90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 987, làm cái gì nghiệt? Kia Trương Tổng đi tới một nữ nhân trước mặt, thấp giọng nói, Phùng tiểu thư, Thôi Ấu Niên không chịu dùng ta tài liệu kiến trúc, ta đã khuyên qua rồi, hắn liền thì không cần, còn cùng ta nói một đống đạo lý. Thật không phải là ta không ra lực. Phùng Tịnh khóe miệng mang cười nhạt. Ngươi thời điểm khó khăn nhất, hắn giúp ngươi. Bây giờ hắn có khó khăn ngươi hố hắn. Các ngươi những thứ này người làm ăn thật đúng là chẳng biết xấu hổ a. Trương Tổng mặt đầy lúng túng. Là hắn không tán thưởng. Đắc tội Phùng tiểu thư. Phùng Tịnh nói. Được rồi, ta biết. Ngươi đi trước đi. Trương Tổng nói. Đi sao? Phùng Tịnh nói, nếu không ngươi chờ hắn tìm ngươi mượn 1 triệu sao? Ngươi mượn sao? Trương Tổng dọc ảo não. Là, xin Phùng tiểu thư giúp ta đăng tại giám đốc Liễu trước mặt nói tốt vài câu. Sau này hữu dụng trên ta địa phương, ta nhất định giúp bận biểu. Phùng Tịnh nói, ngươi như vậy vô sỉ, vừa vặn cùng Liễu Thành xứng đôi. Ngươi có thể đi, chờ Trương Tổng sau khi đi. Phùng Tịnh nhìn Thôi Ấu Niên bền bỉ bóng lưng, trong lòng cũng không nói ra là tư vị gì. Nàng biết Thôi Ấu Niên thiếu tiền thiếu tài liệu, cho nên dự định đổi Thôi Ấu Niên bảo vệ môi trường tài liệu. Sau đó tìm truyền thông ra ánh sáng, đến lúc đó coi như Thôi Ấu Niên vốn sống lại, tiếng đồn cũng đã chết, nói không chừng còn muốn than kiện, nhưng mà cái nam nhân này... Còn cùng lúc ấy cùng nàng ở chung với nhau thời điểm một dạng. Ngày ngày ấy chú trọng cái gì nguyên tắc? Hồ đồ ngu xuẩn, Phùng Tịnh nuốt một cái khí. Đạp giày cao gót đi tới. Thôi Ấu Niên vốn đang đợi Trương Tổng trở lại. Ngẩng đầu một cái thấy là Phùng Tịnh. Còn muốn giống mới vừa tấm luôn nói những lời đó. Hắn buông xuống dao nĩa. Bỗng nhiên cười, một nụ cười kia. Hay là như vậy, ôn nhu như gió xuân, chính là nhiều một loại châm chọc. Phùng Tịnh mắt lạnh nhìn, ngươi cười cái gì? Thôi Ấu Niên thở dài nói, ta cười người này tâm, lão Trương, đang tại hắn thời điểm khó khăn nhất, là ta giúp hắn, nhưng là bây giờ, không giúp ta cũng được đi. Rất rõ ràng, đã bị ngươi thu mua, khá tốt ta không có đáp ứng hắn. Nếu không lần này thật sự là không biết chết thế nào. Nói xong bưng lên bên cạnh uống 2 ly. Hít một hơi, Phùng Tịnh ánh mắt lạnh lùng nói. Đúng vậy, đây chính là ngươi thích khi người tốt kết quả. Lúc ấy ngươi ngày ngày cùng bọn họ giao thiệp với. Vắng vẻ rồi ta, bây giờ đổi trở về là cái gì? Ngươi xảy ra chuyện, có mấy người giúp ngươi? Thôi Ấu Niên nói. Cõi đời này có người tốt cũng có người xấu. Bất quá là ta gần đây gặp phải người xấu nhiều một chút. Nhưng là người tốt vẫn là rất nhiều. Không thể gặp một người xấu. Liền nói nhân tính là bóng tối. Phùng Tịnh nói. Như vậy nói. Ngươi còn sẽ tin tưởng bọn họ. Thôi Ấu Niên nói. Ta chuyện trước không nói. Ngươi là cố ý đến xem ta chuyện cười hay là muốn thế nào. Sự nghiệp thành công nam nhân, hắn lúc nói chuyện có dũng khí trên cao nhìn xuống nho nhã. Coi như hắn rõ ràng giọng bình thản không đặc biệt gì cảm tình. Có thể là cứ phải ung dung bình tĩnh nhường người nghĩ cúi đầu. Đây là có yêu mình nam nhân, Phùng Tịnh thích hắn phần này ung dung. Thương nhân chung, liền không có mấy người như vậy, anh Tuấn đẹp trai còn tính khí tốt. Nếu như đây là mình nam nhân. Làm sao sẽ nhịn tâm nhìn hắn chuyện cười. Phùng Tịnh châm chọc lời nói đột nhiên không nói ra miệng. Nàng nói, Ấu Niên, ngươi cùng ta nhận cái sai lầm. Ta giúp ngươi. Thôi Ấu Niên ngẩng đầu lên nói. Nhưng là ta đến cùng sai chỗ nào? Phùng Tịnh nói, ngươi vắng vẻ rồi ta. Ngươi thật xin lỗi ta. Thôi Ấu Niên lắc đầu nói. Ta đến bây giờ cũng không cảm giác được ta nơi nào vắng vẻ ngươi. Thật xin lỗi ngươi, Phùng Tịnh gấp đỏ mặt, ngươi còn không tự biết, là ngươi đối ta không đủ tốt, ngươi một cái biểu muội cũng có thể khi dễ đến ta trên đầu. Thôi Ấu Niên nói, chúng ta bây giờ còn muốn kéo từ trước. Ta cảm thấy không có chút nào nghi nghĩa. Tại sao có thể có không có ý nghĩa đâu? Chính là ngươi như vậy, thái độ thờ ơ nhất tổn thương người ngươi không biết sao? Phùng Tịnh nói, trước khi chúng ta bỏ lỡ, không phải ta không yêu ngươi, là ngươi bỏ lỡ ta. Ngươi bây giờ chỉ cần cùng nữ nhân kia chia tay. Ấu Niên, ngươi gặp phải chuyện, ta có thể giúp ngươi. Chúng ta bắt đầu lại. Thôi Ấu Niên ánh mắt động một cái, trên mặt mang sáng tỏ giả cười nói. Phùng Tịnh, ngươi nói thật đi, nhường Liễu Thành như vậy hại ta là ngươi đi. Cũng bởi vì ta kết hôn rồi, ta có thê tử, ngươi liền muốn như vậy hại ta. Đột nhiên hắn mặt liền biến sắc, đỏ mắt nói, lúc chia tay, ta một câu ngươi nói xấu đều chưa nói qua. Ta không cầu cùng ngươi làm bạn, ngươi lại có thể ngược lại hại ta. Phùng Tịnh, chính ngươi nói cho ta, ta đến cùng làm cái gì nghiệt ta biết ngươi. Ngươi biết Hằng Viễn tập đoàn là ta bao nhiêu năm tâm huyết. Có nhiều người phải dựa vào nó ăn cơm. Các ngươi cường quyền đè người. Ta sự nghiệp liền tất cả đều xong rồi. Chính ngươi nói cho ta, ta đến cùng làm cái gì nghiệt. Nhận thức chính mình, hắn là làm bậy. Nam nhân trước mắt, thay đổi thường ngày nho nhã chính phái. Lịch sự tướng mạo đều không che giấu được ánh mắt phẫn nộ. Nhường người nhìn run sợ trong lòng. Đây là Phùng Tịnh lần đầu tiên thấy Thôi Ấu Niên phát lớn như vậy tính khí. Mặc dù hắn nổi giận không bằng Liễu Thành điên như vậy cuồng. Nhưng là so với một cái tư chất thấp người quyền đấm cước đá còn làm cho không người nào có thể. Tiếp nhận, Phùng Tịnh lệ tràn mi nói, ngươi là như vậy cảm thấy ta. Ngươi làm nghiệt, Thôi Ấu Niên nói, chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận, những chuyện này không phải ngươi làm. Phùng Tịnh nói, đúng, chính là ta làm, Liễu Thành hắn có nhân mạch, có quyền thế, hắn muốn chơi địa ốc à, chơi thế nào, chẳng lẽ muốn cùng ngươi một dạng tay trắng dựng nghiệp, từng điểm chính mình chơi. Dĩ nhiên không, chân chính có bản lãnh người, muốn chơi thời điểm, dĩ nhiên là có người tự tay dâng lên bánh ngọt. Thôi Ấu Niên, ngươi bánh ngọt làm rất ngon miệng, ta thích. Liễu Thành quyết định dùng 400 triệu, hoặc là càng ít hơn, liền lấy hạng ngươi Hằng Viễn tập đoàn tất cả tài sản. Đây là sơ mi ngươi gây dựng sự nghiệp không dễ dàng. Ngươi còn có thể bắt được 400 triệu tiền dưỡng lão. Nhưng mà ta không muốn cho ngươi, ta một phân tiền cũng không muốn nhường ngươi bắt được. Lấy được rồi ngươi cùng nữ nhân khác là tiêu dao sung sướng sao? Thôi Ấu Niên, ta mang thai, chồng ta lại chế một phần gia sản. Ta cái gì cũng không cần làm. Ta liền có hoàn mỹ nhân sinh. Nhưng mà ngươi sống rất tốt. Ngươi là lớn xí nghiệp gia. Ngươi từ mấy trăm ngàn giá trị con người biến thành nhà nhà đều biết thanh niên tài giỏi đẹp trai. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta hoàn mỹ trong đời. Hoặc là có ngươi, nếu không liền muốn hủy diệt ngươi. Bây giờ ta lựa chọn người sau. Thôi Ấu Niên nheo mắt lại, ánh mắt căm ghét, nhưng mà hắn thì có thể làm gì đâu. Thanh niên tài giỏi đẹp trai, gian khổ gây dựng sự nghiệp, biết điều bổn phận, hàng thật đúng giá. Phùng Tịnh đột nhiên bật cười, cười ra nước mắt. Thôi Ấu Niên, ngươi biết năm đó ta tại sao không chọn ngươi đi. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là không thích cậy thế quyền quý. Cũng không hiểu quyền lợi tầm quan trọng. Các ngươi liền thư hương môn đệ. Ngươi căn bản không làm được buôn bán. Coi như ngươi lại thành thật, không chọn ngươi, bởi vì ta biết ngươi coi như làm lớn hơn nữa, có một ngày cũng sẽ bị cho tới bây giờ đều bất học vô thuật người ăn. Người ta không cần niệm tình ngươi nhiều sách như vậy, không cần ngươi nhiều quy củ như vậy. Một dạc ăn ngươi, thân, bấm đi vào. Cho một khen ngợi đi, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều tìm được xinh đẹp vợ Nga. Điện thoại di động đừng mới tinh đổi bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng sách ký cùng máy vi tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.